tầm yếu, tổ tông bổn Ngài dạy chúng ta tu hành quan hệ lấy giới luật làm gốc, rồi từ giới a tu định để khai phát cái trí tuệ, tuệ thanh tịnh vô ngại, vốn do thiền định phát minh. Cái tuệ thanh tịnh vô ngại tức là cái tánh vô lượng quang của chúng ta. Đó. Cái tánh giác bản lai tất cả chúng sanh vẫn sẵn đủ, khác với cái hòn đá, khác với cục gỗ. Chúng ta biết thấy, biết nghe, thế là gọi là tuệ. Mà gọi tuệ thanh tịnh là bởi vì chúng ta dùng cái tánh giác hàng ngày đi về đường, dùng cái tánh giác mà lại đi về đường mê. Cho nên chúng ta lo chấp ngã, lo ta đây, lo chấp ngã, nhận cái vọng thân bằng đất nước gió lửa này, nhận là thân thể của mình. Đó là một cái kiến hoặc nặng nhất. Rồi từ cái thân này có mắt, tai, mũi, lưỡi, năm căn hiện lên, năm trần sắc thanh hương vị xúc, chúng ta cũng cho là cảnh ở bên ngoài. Trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp những sắc thanh hương vị xúc, cho là thật mà cho là cảnh ở bên ngoài. Thế đấy, cái ấy gọi là kiến hoặc. Thế rồi đem cái kiến hoặc mà suy nghĩ tốt xấu hay giả, thành ra cái tâm hàng ngày của chúng mình nó là cái vọng tâm, gọi là tư hoặc. Thế là chúng ta cứ cả ngày sống với kiến hoặc, với tư hoặc. Vì vậy chúng bị cái kiến hoặc với tư hoặc, nói tóm lại gọi là vô minh, là ngu si, bị những cái này nó đánh lừa suốt ngày, nó che hết tâm tính. Bây giờ tỉnh được ra, bây giờ tu ở đây Ngài nói minh bạch, chỉ cần thanh tịnh căn chẳng. Căn chẳng tức là sáu căn khi nó tiếp xúc, sáu căn. Mà nếu để cái kiến hoặc, cái tư hoặc đánh lừa thì đó là đi đường mê. Thế cho nên bây giờ phải tu thiền định để phát minh cái tuệ thanh tịnh vô ngã. Thiền định như hôm qua đã nói đi nói lại, cái chữ thiền tiếng là tiếng Ấn Độ, tàu nó sẽ dịch là tĩnh lực, nghĩa là an tĩnh lại, định cái thần lại, để cho tất cả những cái tư lự suy nghĩ nó trừng lặng lại, dẹp sạch những cái vọng tưởng, thì khiến cho cái tuệ thanh tịnh vô ngại được phát minh. Thì Thầy lại nhắc lại một lần nữa, những cái chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, sắc thanh hương vị xúc, năm trần là hư vọng. Thì những cái gọi là kiến hoặc, chấp nhận cái thân đất nước gió lửa là mình thì cũng là kiến hoặc. Kiến là thấy, hoặc là mê lầm, là cái thấy mê lầm. Chúng ta như người ở trong giấc chiêm bao, cứ thấy những cái không có, những cái hư vọng. Mà nếu biết tỉnh ra, buông những cái đi, trở về nhận lấy cái tánh giác của mình, thế là được cái tuệ thanh tịnh vô ngại. Mà muốn được cái tuệ thanh tịnh vô ngại này thì phải dẹp cho sạch cái vọng thân, vọng tâm và vọng cảm. Khi đắc định phải tham thiếu việc lớn cho rõ ràng. Khi đắc định tức là có công phu an định cái tinh thần, buông xả những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, các thứ vọng tưởng không có nhận là mình, buông xả đi rồi, cái tâm an định lại, thế gọi là đắc định. Cái công phu an định cái tinh thần mà khi đã thành công, tâm trở thành một phiến, cũng như chúng ta niệm Phật mà tâm không còn tán loạn, không còn vọng tưởng, chỉ có một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Khi được nhất tâm bất loạn như thế gọi là đắc định rồi. Phải tham cứu việc lớn. Việc lớn là việc nào? Việc lớn tức là nhận cho ra cái, ở đây nói cho rõ ràng để thành tựu cái trí thấu suốt tất cả. An định cái tinh thần lại, buông cho hết những cái vọng tưởng, những phiền, những tham sân si mạn nghi tà kiến, những yêu ghét mừng giận thương lo buồn tội, mình buông hết, an định cái tâm lại. Thì buông hết được những cái hư vọng thì cái trí thấu suốt tất cả nó hiện rõ lên, tức là cái tánh vô lượng quang của chúng ta, là cái tánh biết của chúng ta, là tánh vô lượng quang. Tiên đức dạy không phải chỉ quên cái thân và chết cái tâm, mà phải dò xét cho tới nguồn. Không những là chúng ta phải tỉnh ra biết thân, thân này là đất nước gió lửa hư vọng, không những là biết cái tâm hàng ngày kiến hoặc tư hoặc, cái tâm suy nghĩ hàng ngày nó là vọng tâm, mình phải chừng lại nó lại. Mà mình còn phải, khi đã chừng lại buông được cái vọng thân, buông được cái vọng tâm, thì cái tánh giác của chúng ta nó hiện tiền. Chúng ta phải thấy được tánh thiêng chân, nhận ra cái tánh giác này nó vẫn thường trụ. Những lời nói hiện lên rồi tan đi, những sắc tướng hình ảnh hiện lên rồi tan đi, nhưng cái tánh biết của chúng ta nó vẫn còn cứ thường trụ. Khi có tiếng nói thì ta biết cho tiếng nói, khi cái tiếng nói ấy nó lặng im thì ta biết lặng im. Thì cái tánh biết của mình nó vẫn thường trụ từ sáng đến tối. Bao nhiêu những cảnh hiện lên rồi tắt tan đi, nhưng cái tánh của chúng ta vẫn thường trụ từ sáng đến tối, từ trẻ đến già, từ kiếp này sang kiếp khác. Thì cái tánh ấy gọi là thiêng chân, tâm tịnh độ gọi là vô lượng thọ. Thì tức là ở đây khuyên chúng ta, bao giờ chúng ta buông được cái vọng thân, cái vọng tâm, cái vọng cảnh, mà trở về sống với tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, thì khi ấy mới gọi là xong việc.